12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vị bạn học này, có thể mời ngươi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn sao? Lời này Trần Nhất Nhiên là không tin, hắn cữu cữu là cái kia loại bởi vì tăng lương liền lộ ra như thế nụ cười nam nhân sao? Không phải, Trần Nhất Nhiên biết Trần Túy chủ trì sáng sớm tin tức rất được hoan nghênh. Hắn còn đặc địa lên mạng điều tra. Sáng nay tin tức quan trọng tỷ lệ người xem mấy năm này cho tới bây giờ không có ngã ra quá. Trước ba, Trần Túy tại trong đài càng có, sư cô sát thủ, xưng hào. Căn cứ, sáng nay tin tức quan trọng hỏi phiếu điều tra. Bọn hắn thu xem quần thể bên trong, hơn 40 tuổi nội trợ chiếm đoạt tỷ trọng lớn nhất. Trần Túy tại trong các nàng, có được rất cao nhân khí. Giống hắn cữu cữu dạng này nhân khí dẫn chương trình, tiền lương vốn là không thấp, làm sao có thể bởi vì chướng cái tiền lương, liền cười, Trần Nhất Nhiên nhận định hắn không nói lời nói thật, có thể lại từ trong miệng hắn bộ không ra cái gì. Chỉ có thể đem việc này ghi ở trong lòng, dự định về sau lại quan sát, ăn xong đồ vật sau thời gian cũng không sớm, Trần Túy đem Trần Nhất Nhiên chạy về gian phòng nhường hắn ngủ sớm một chút. Chính mình đem trên bàn các loại hộp cơm thu thập sạch sẽ. Cũng trở về trong phòng, tắm rửa một cái ra. Trần Túy cầm điện thoại tựa vào trên giường. Hiện tại là 9:56 phân, kém 4 phút 10 điểm money bởi vì hắn công việc cần 3 giờ sáng rời giường. Cho nên hắn bình thường ngủ được cũng tương đối sớm, nhưng là hôm nay, nhưng dù sao giống như không có ý đi ngủ, hắn vô ý thức mở ra WeChat. Lật đến hôm nay vừa tăng thêm đi lên chân niềm money Trần Nhất Nhiên vấn đề bỗng nhiên quanh quần. Ghé vào lỗ tai hắn, Trần Túy khóe miệng mấy không thể gặp dương lên. Chuyện tốt sao, khả năng thật xem như chuyện tốt đi. Cái kia năm đó vụng trộm theo dõi mình nữ hài. Tại trong trí nhớ đã có chút mơ hồ, nhưng hôm nay gặp qua chân điểm về sau. Liên quan tới nàng hết thảy tựa hồ lại lần nữa trở nên tiên hoạt. Nàng lúc ấy giữ lại tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh rộng rãi, từ trường học bóng rừng đường nhỏ một mực theo đến hắn chờ xe chạm xe buýt. Hắn kỳ thật một sáng liền phát giác, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có vạch trần nàng. Nàng quỷ kia đầu quỷ não dáng vẻ, thậm chí còn có chút buồn cười. Trận kia hắn vừa mới chuyển đến mới trường học, Trần Túy nghĩ đến có thể là tiểu cô nương nhất thời hiếu kỳ. Liền theo hắn, liền không có quá nhiều để ý, có thể tiểu cô nương này lòng hiếu kỳ không khỏi quá nặng đi. Nàng một theo dõi, liền theo dõi dòng dã một tuần lễ, này một tuần lễ, hắn uy quá mèo hoang, đã cứu chó lang thang, cũng cùng người đánh qua một trận, mấy người đem hắn vây quanh lúc, hắn còn rõ ràng nghe thấy được trốn ở cột điện sau nữ hài hút không khí thanh âm đi những cái. Kia tìm hắn để gây sự học sinh đều là bên ngoài trường. Hắn cũng không có hỏi chính mình nơi nào đắc tội bọn hắn. Dù sao những năm kia không ít bị đi tìm phiền phức. Đem người toàn đánh chạy về sau. Trần Túy nhặt lên trên đất cặp sách, run lên phía trên xám, nhìn về phía cách đó không xa cột điện. Ngươi là nơi nào tới tự tin, cho rằng căn này cột điện có thể ngăn trở ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nữ hài không nói gì, qua một hồi lâu mới nhô ra một cái đầu, dáng dấp còn thật đẹp mắt, Trần Túy đem cặp sách treo ở trên vai, không mặn không nhạt cười một tiếng, lần sau theo dõi đứng xa một chút, miễn cho máu tươi đến trên người ngươi, hắn tự nhận là câu này đe dọa đủ để dọa lui nàng. Nàng sau này hẳn là cũng không dám đi theo mình nữa. Nào biết nữ hài tại sau lưng nhìn hắn một trận. Vậy mà đuổi theo, vị bạn học này, có thể mời ngươi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn sao? Trần Túy bây giờ nghĩ đến nơi đây, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Trần Điềm nhìn qua kiều kiều nho nhỏ một cô nương, lá gan vậy mà như thế lớn. Phải biết lúc kia ở trường học, cũng không có mấy người dám cùng hắn nói chuyện. Hắn nhìn xem Trần Điềm WeChat tự chụp ảnh chân dung, ấn mở nàng vòng bằng hữu. Đem nàng sở hữu vòng bằng hữu đều nhìn một lần, Trần Điềm chỉ biểu hiện ra gần nhất nửa năm động thái. Rất nhanh cũng liền lật hết, Trần Túy lui trở về tin tức giao diện, suy tư muốn hay không cho nàng phát cái tin tức, phát cái gì tốt đâu. Ở xa Thanh Nam ngõ quầy rượu Trần Điềm lúc này cũng đang tự hỏi cùng một cái vấn đề. Thật vất vả có học trưởng điện thoại, cũng không thể thật đợi đến tiết mục truyền ra lúc, lại cùng hắn phát tin tức đi. Nhưng là muốn cùng hắn trò chuyện thứ gì tốt đâu. Trần Điềm vắt hết óc, cuối cùng biên tập một câu, học trưởng, hôm nay gặp lại ngươi thật sự là làm cho người rất vui vẻ. Chính nàng đọc một lần, lại cực nhanh xóa bỏ, đổi thành một câu, học trưởng, ngươi đã ngủ chưa? Sao, lần thứ hai xóa bỏ, ngươi hôm nay làm sao tâm thần có chút không tập trung? Khoanh tay cờ ở nơi đó chơi cả đêm Monster Chu Linh thả tay xuống bên trong bia cốc. Nhìn xem đối diện Trần Điềm Ani Trần Điềm sững sờ, giống ném khoai lang bỏng tay đồng dạng đưa di động ném tới một bên. Ta nào có, ta chính là nhìn cái thời gian, Chu Linh cười gằn một tiếng. Nói rõ không tin, bất quá Trần Điềm không muốn nói, nàng cũng không có ý định truy vấn. Đúng, nghe nói hôm nay trong cửa hàng đến phóng viên phỏng vấn. Nghe được phóng viên phỏng vấn, Trần Điềm liền lại nghĩ tới Trần Túy. Ân, ngươi sớm một chút đến chả có thể nhìn thấy, Chu Linh hai tay khoác lên trên quầy ba. Dưới thân thể ý thức hướng phía trước nghiêng nghiêng, ta còn nghe nói người phóng viên kia dáng dấp rất đẹp trai. Người ta không phải phóng viên, là tin tức dẫn chương trình, ngẫu nhiên ra phỏng vấn một chút, à, ngươi đổ giải đến rất rõ ràng, hai người lúc nói chuyện. Bị Trần Điềm ném ở một bên điện thoại bỗng nhiên sáng lên một cái. Trần Điềm liếc qua đi, một chút nhìn thấy trên màn hình Trần Túy, hai chữ. Nàng vừa rồi làm sao đưa di động ném ra, hiện tại lại thế nào mò trở về. Trần Túy, còn tại bận bịu sao? Trần Điềm trong lòng nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn. Học trưởng vậy mà chủ động cho nàng phát tin tức. Trần Điềm, ân, ta bia phòng 2 giờ rưỡi đóng cửa, vì không để cho mình lộ ra quá ân cần, nàng tìm từ đơn giản, còn tại cuối cùng đánh lên một cái lãnh khốc dấu chấm tròn. Trần Túy, muộn như vậy, ngươi mỗi ngày làm sao về nhà? Trần Điềm, có lái xe tới đón ta? Ban đầu Trần Điềm không nghĩ phiền phức lái xe, nhưng ở quán ba công việc có khi khó tránh khỏi sẽ uống chút rượu. Nàng liền không có cách nào tự mình lái xe, lại thêm người trong nhà đều không yên lòng nàng muộn như vậy tự mình lái xe. Cuối cùng vẫn là nhường lái xe đại ca mỗi ngày tới đón nàng. Trần Túy, ân, vậy ta không quấy rầy ngươi. Nhìn thấy Trần Túy gửi tới câu nói này, Trần Điềm trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới hắn sáng sớm liền muốn ngồi dậy đi làm, cũng không muốn quấy rầy nữa hắn nghỉ ngơi. Trần Điềm, học trưởng cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng còn muốn sáng sớm đi mũ gạch dưới mũ Trần Túy. Cụ thể tới nói là 3 giờ sáng Trần Điềm, vậy ngươi còn không mau đi ngủ. Trần Túy, ngủ ngon, tiết mục an bài lên ta sẽ nhớ kỹ thông chi của ngươi. Mũ gạch dưới mũ Trần Điềm cầm điện thoại, đem bọn hắn hai người đoạn này ngắn gọn đối thoại lặp đi lặp lại nhìn tầm 10 lượt. Cảm thấy mình biểu hiện được cũng được, mới mừng khấp khởi mà đem di động thu vào. Bên cạnh Chu Linh hứng thú giạt rào nhìn nàng rất lâu. Trần lão bản, ngươi đây là yêu đương rồi. Trần Điềm giật mình, ai yêu đương rồi, ngươi mới yêu đương. Chu Linh giật xuống khóe miệng, ta ngược lại thật ra muốn nói yêu đương. Trần Điềm bát quái đụng lên đi. Ngươi cùng cái kia soái khí hộ khách thế nào? Có thể thế nào? Chu Linh một hơi đem bia uống xong, từ trong bọc lấy ra túi tiền, tính tiền đi, nha. Trần Điềm cho nàng kết hết nợ. Suy nghĩ lại trôi dạt đến Trần Túy nơi đó đi, Trần Túy nói với Trần Điềm ngủ ngon về sau, cũng không có thật đi ngủ, hắn cầm điện thoại đem bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép nhìn mấy lần. Nghiên cứu cuối cùng bắt trước Trần Điềm phát cái kia nhan văn tự, có thể hay không lộ ra quá ân cần. Loại thời điểm này, hắn liền nghĩ đến Đặng Lệ Dương. Hắn mặc dù không có chính mình dáng dấp đẹp trai đi, nhưng ở đối đãi nữ hài tử bên trên kinh nghiệm phong phú. Bất quá đương nhiên, Trần Điềm sự tình hắn là sẽ không đi tìm hắn thương lượng. Đêm nay, Trần Túy mơ tới thời học sinh sự tình, Trần Điểm cũng xuất hiện ở trong mộng của hắn. 3 giờ sáng, hắn đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức, trong mộng Trần Điểm mặt cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trần Túy lại nằm một hồi, đang nháo chuông lần thứ hai vang lên lúc, xoay người rời khỏi giường, Trần Nhất Nhiên vẫn còn ngủ say. Trần Túy rửa mặt xong, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, rón rén rời khỏi nhà, đến đài truyền hình về sau. Hắn đi trước trang phục ở giữa, đài truyền hình bên trong ra vào đều cần quét thẻ, trang phục chuẩn bị ở giữa cũng giống vậy. Trần Túy thử từng dãy màu đậm Âu phục bên trong, tìm tới viết có chính mình danh tự cùng tiết mục tên quần áo. Từ trên kệ áo đem ra, thay xong quần áo, hắn tiếp cốc nước nóng, đi sát vách phòng hóa trang. Bên trong đã có dẫn chương trình tại trang điểm, gặp hắn tiến đến, liền cùng hắn hỏi một tiếng tốt. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Trần Túy lên tiếng. Đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, lúc này A Thị Thiên Không vẫn là một mảnh đen kịt. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, mới một ngày làm việc đã bắt đầu, phụ trách Trần Túy trang phát là một cái cách ăn mặc trung tính cô nương. Gọi nhỏ hơn, giữ lại một đầu so nam chính truyền bá trả hết thoải mái tóc ngắn. Nhìn qua lạnh lùng, nàng không nhiều, không giống có trang phát sư, đặc biệt thích tại làm trang phát trên đường cùng dẫn chương trình nói chuyện phiếm. Trần Túy liền thích nàng này cá tính, bớt lo dùng ít sức. Bất quá hôm nay, nhỏ hơn ngược lại là lần đầu tiên chủ động cùng Trần Túy nói lời nói. Trần lão sư, ngày hôm nay làn da trạng thái rất tốt, xem ra tối hôm qua ngủ được không sai. Tin tức dẫn chương trình áp lực phi thường lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có sai lầm ngủ, làm cơn ác mộng mau bệnh. Trần Túy cũng giống vậy, bất quá tối hôm qua, hắn xác thực ngủ được so thường ngày muốn tốt. Ân, hắn nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, nhỏ hơn trong tay phát lấy tóc của hắn, ngước mắt nhìn trong kính Trần Túy một chút, tâm tình tốt giống cũng không tệ, lần nữa nghe được cái này đánh giá. Trần Túy nhịn cười không được một tiếng, ân, quả thật không tệ, nhỏ hơn đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh lại khôi phục như thường, nàng không phải cái bát quái người, không hứng thú đối với người khác riêng tư truy vấn ngọn nguồn. Trần Túy tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn đồng hồ trên tường, vẫn chưa tới 5 điểm. Trần Điểm lúc này, hẳn là vừa nằm ngủ không lâu à, chuẩn bị cho tốt trang phát, mở xong truyền bá trước sẽ. Trần Túy ngồi vào diễn truyền bá trong sảnh, bắt đầu nhìn bản thảo. 6 điểm trước 10 giây, nhân viên công tác hô lên đếm ngược, tại số lượng 1 rơi xuống về sau, Trần Túy nhìn xem ống kính. Lộ ra hắn đã từng nhạt nhẽo dáng tươi cười. Buổi sáng tốt lành, hoan nghênh xem A3 đài truyền hình vì ngài trực tiếp sáng sớm tiết mục sáng nay tin tức quan. Trọng, ta là người chủ trì Trần Túy TV màn hình bên ngoài. Vương Thục Chân nữ sĩ hôm nay vẫn như cũ đúng giờ xem Trần Túy chủ trì tiết mục. A, Trần Túy Nhi hôm nay vẫn là tinh thần như vậy đâu. Cảm giác giống như so với hôm qua càng đẹp mắt. Tuổi trẻ thật tốt, mà nữ nhi của nàng Trần Điểm. Hôm nay cũng vẫn như cũ ngủ thẳng tới buổi trưa 11 giờ. Mới dẫm lên dép lê từ trên lầu đi xuống, đi đến phòng bếp quầy ba trước nhấp một hớp sữa bò. Trần Điểm nhìn xem Vương Thục Chân nữ sĩ, bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua Trần Túy phỏng vấn mình sự tình. Còn không có cùng với nàng khoe khoang, mẹ, nàng buông xuống sữa bò khóc, hô một tiếng. Vương Thục Chân nữ sĩ quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, chuyện gì, buổi sáng ăn đều không có còn lại, chính ngươi tìm một chút đồ ăn vặt ăn đi, dù sao lập tức liền ăn cơm trưa, không phải cái này. Quên đi, Trần Điểm khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là cầm lấy sữa bỏ uống. Vương Thục Chân nữ sĩ không giải thích được nhìn xem nàng. Ngươi là có cái gì mau bệnh? Nói đến hôm qua nàng liền bỗng nhiên đánh một trận lời mở đầu không đáp sau ngữ điện thoại tới. Nàng liền nói đêm chịu nhiều sẽ ngốc, Trần Điểm miệng bên trong bao lấy sữa bò, nhìn xem Vương Thục Chân nữ sĩ cao thâm mặt chắc mỉm cười. Nàng quyết định đem chuyện này yên lặng giấu ở trong lòng. không nói cho nàng, chờ tiết mục truyền ra về sau. Hù chết Vương Thục Chân nữ sĩ. Sao tác giả có lời muốn nói? Vương Thục Chân nữ sĩ. À, thật đúng là làm ta sợ muốn chết đâu. Hết chương.